Đạo tâm, những điều chưa kể của đạo tình. Chương 4, 2, bảng phân vai. Góc truyện audio.com. Bảng phân vai, đã có chỉnh lý và bổ sung. Nam chính, Lam Tư, Lam Thiên Hạo, nữ chính, Mộc Tùy Tâm, Quali Sky, nam tư chính, Giao Văn, Cheoen Leonhard, nữ tư chính, Lam Thiên Vi, Catherine De La Rosa, nam phụ 1, Lam Thiên Dương, nữ phụ 1, Vian, Vivian, nam phụ 2, Tiêu Vân, nữ phụ 2, Phương Nhạc, Sarah, nam phụ 3, Phương Tuấn Kỳ, Cách Trương.